vẫy vẫy tay với hơn 10 đại hán phía sau. Đánh, cả chủ cả tớ. Nếu bọn chúng dám đến gây sự tại địa bàn Tiêu gia ta, chúng ta cũng chả cần khách khí. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt Gia Liệt Áo hơi đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm dám làm vậy. Con người đảo quanh cười lạnh châm chọc. Con tưởng rằng ngươi tiến bộ bao nhiêu, thì ra vẫn chỉ là một phế vật dựa vào thủ hạ mà thôi. Trình độ kích tướng của ngươi còn rất kém. Tiêu Viêm khua khua thiết côn trên tay, nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ đó là kích tướng, vậy cứ cho rằng đó là kích tướng đi. Giống loại phế vật như ngươi, căn bản không có tư cách cùng Huân Nhi tiểu thư. Gia Liệt Áo châm chọc nói, trong mắt xẹt lên một tia hàn quang. Có ý đồ tốt. Ngươi hẳn đã tiến hành thành nhân nghi thức đi. Vậy nói cách khác, ta bây giờ khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không có lý do nào để cự tuyệt nữa. Ngươi thật vô sỉ. Tiêu Viêm năm nay mới 17, ngươi đã 23 tuổi. Loại khiêu chiến này ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng. Nếu ngươi muốn đánh, hãy để tiểu thư đánh với ngươi. Nghe Gia Liệt Áo khiêu chiến, Tiêu Ngọc nhíu mày, trường tiên trong tay vụt xuống. Trên mặt đất xuất hiện một đạo ngân bạch mờ nhạt quắt lên. Khóe miệng khẽ co quắp, Gia Liệt Áo cười nhạo nói, diễm phúc của ngươi thật là không cạn, lại có nữ nhân thay ngươi ra mặt. Hắc, tên mềm yếu chỉ biết trốn sau nữ nhân. Mẹ, tên tiểu bạch kiểm này thực quá kiêu ngạo. Tiểu vương chủ, để chúng ta giúp ngươi chơi đùa với hắn một lúc. Nhìn Gia Liệt Áo đốt đốt bức người, một số rong bên quan hệ không tệ đối với Tiêu Viêm nhất thời lớn tiếng nói. Thế lời nói của mình gây ra phản ứng lớn như vậy, Gia Liệt Áo khuôn mặt biến đổi. Hắn thực lực cũng chỉ tam tinh, nếu thực sự khiến mọi người tức giận, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo phất phất tay cười lạnh nói, nếu không dám tiếp nhận cũng không sao, đi thôi. Liễu Tịch đại ca, loại người ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chẳng có gì đáng để trọng thị. Liễu Tịch âm hiểm cười gật đầu, ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên người Huân Nhi một lúc, mới hung ác nhìn Tiêu Viêm ân hận nói, hận hận, tiểu tử, người chờ xem, ta muốn xem Tiêu gia chủ động đem người đến mang cho ta, nữ nhân ta nhìn chúng còn chưa ai thoát được. Huân Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Tịch vẻ mặt dâm muế, trong con ngươi rốt cuộc hiện lên một tia sát ý lạnh lạnh. Gia Liệt Áo cùng Liễu Tịch xoa người. Vài đại hán của Tiêu gia vẻ mặt lạnh lùng đã xuất hiện tại cổng khu buôn bán, sau đó giống như một cánh cửa vững vàng đem lối ra chặn lại. Ta biết ngươi rất muốn đem ta đánh thành phế nhân. Tốt, như ngươi muốn, lời khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Lúc Gia Liệt Áo định phát ra tín hiệu gọi người, thanh âm nhẹ nhạt của Thiếu Liên đột nhiên chậm rãi vang lên phía sau. Nghe vậy, Gia Liệt Áo đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười dữ tợn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Người đã muốn chết, vậy cũng không trách được ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.